Chương 282, ra vẻ. Chương 282, ra vẻ rất nhanh, ngay ở khoảng cách Nhà Trắng còn có một phút lộ trình thời điểm, Yuu thanh âm mừng rỡ xông vào Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù đầu góc. Thiếu gia, chuẩn bị xong ổ hiện tại liền khởi động sao nghe vậy? Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù khỏe miệng vỉnh lên duyên dáng độ cong, dùng ẩn chứa chờ mong ngựa khí nhẹ giọng nói, đương nhiên. Khởi động đi, chúng ta anh hùng kế hoạch. Một đạo vô hình tín hiệu gợn sóng từ Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù trên người truyền ra, xâm nhập trong không khí sóng điện tử, nhanh chóng thông qua mạng lưới lan truyền đến các nơi trên thế giới. Nhanh chuẩn bị kỹ càng trực tiếp có lớn tin tức nhưng là, không phải muốn đưa tin New York cùng Washington hai nơi nổ tung sự tình sao, còn có chuyện gì so với cái này càng có sức bùng nổ liền là chuyện này vừa nãy mạng lưới điên truyền một đoạn video, là New York nổ tung chân tướng. Nhanh cho lão tử chuẩn bị kỹ càng, ta mới là trưởng đài, hỏi nhiều như vậy làm gì, hiện tại chen vào truyền phát một cái tin tức. Mọi người có thể nhìn thấy, ta hiện tại vị trí địa phương là Mỹ quốc Nhà Trắng. Ngày hôm nay ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, sở hữu vào lúc này lên mạng người, xem qua IUU tỉ mỉ biên tập video sau. Đều biết New York nẹt chiến tranh, còn có Washington ảnh pháp tổ chức chiến chân tướng của sự tình. Nét này thế giới cấp công ty lớn, dĩ nhiên bí mật bên trong tiến hành thân thể nghiên cứu không chỉ có như vậy, còn cùng cái kia vệ gã tướng quân khủng bố tổ chức ảnh pháp hợp tác. Muốn ám sát các quốc gia cao tầng, đặt đến khống chế thế giới mục đích, cũng may chúng ta còn có những này chính nghĩa cách đấu ra lãnh khốc ạ gệ mỉ, quân trang Mỹ nhân lệ ô nạ, quốc tế cảnh sát hình sự chú ly, đã từng cộp cỡ xạ nạt kia có thể hóa thân khổng tức hạ sĩ mà kỷ tủ cu nở dê rất uy manh đúng rồi, cái kia có thể phá hủy cả tòa Nhà Trắng thiên cơ pháo làm sao bây giờ uy lực mạnh mẽ như vậy vũ khí, đúng là những này thân thể máu thịt cách đấu ra có thể chống đối sao đang lúc này. Trực tiếp trong hình, bầu trời xuất hiện một đạo màu tím cường quang, theo khoảng cách càng gần, có thể thấy là một con màu tím khổng tức mau nhìn hiện trường trực tiếp chủ trì kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó chỉ vào tử quang mừng rỡ hô to, đó chính là lần chiến đấu này bên trong mới xuất hiện cách đấu ra, khổng tức đại minh vương, hãy ạ sĩ mạc kỷ tủ làm hãy ạ sĩ mạc kỷ tủ rơi xuống đất thời gian, mô y cao y để truyền hình người chen chúc đến hắn trước người. Khổng tức đại minh vương. Xin hỏi ngươi đối với lần này đón đánh thiên cơ pháo có lòng tin hay không khổng tức vương? Xin hỏi nẹt cùng ảnh pháp hai tổ chức lớn nội bộ có bí ẩn gì đại minh vương? Xin hỏi thượng vàng hạ cám tiếng huyên náo hội tụ thành một đoàn, để ngươi hoàn toàn nghe không chân thực bọn họ đến cùng nói là cái gì mà hạ sĩ mà kỷ tụ chẳng qua là mỉm cười nhìn trước mắt tình cảnh này. Liên biệt hiệu đều lên cho ta tốt xem ra kế hoạch tiến hành thật sự thành công a bất quá. Những phóng viên này thật là có can đảm biết do Nhà Trắng sẽ bị phá hủy, còn dám chạy đến hiện trường đào tin tức, các vị xin hãy yên tĩnh hô to một tiếng, vô hình khí thế hơi hơi thả ra. Uy nghiêm khí thế để ở đây phóng viên không tự chủ được yên tĩnh lại. Ta cũng không cách nào bảo đảm có thể phá hủy phía chân trời đạn tháo, chỉ có thể toàn lực ứng phó ứng đối. Nơi này rất nguy hiểm, các vị vẫn là ly khai đi rời đi, kẻ ngu si mới sẽ rời đi, đây chính là thiên đại tin tức. Nếu là đi rồi lời nói, ông chủ còn không đem chính mình cuốn gói hung chi, thật muốn gặp nguy hiểm lời nói, ngươi còn biết được nơi này ở phần lớn phóng viên trong lòng, chính là nghĩ như vậy. Pháp đang lúc này, một người mặc câu phục bảo tiêu đẩy ra đoàn người đi tới Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ trước người. Nho nhã lễ độ hướng về Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ phát sinh mời. Hạ Sĩ tiên sinh, Tổng thống đại nhân mời ngài đi qua một tự. Tổng thống ở đây còn có thể gặp được tự nhiên là Tổng thống Mỹ. Đột nhiên truyền đến Nhà Trắng sẽ bị thiên cơ pháo hoanh nổ tin tức, bọn cận vệ lập tức mang theo Tổng thống rời đi. Biết Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ đến sau, lập tức đem hắn xin mời lại đây. Hạ Sĩ tiên sinh, chuyện quá khẩn cấp. Ta cũng không nhiều khách sáo. Không biết ngươi là có hay không chắc chắn ngăn cản lần này công kích, ta nghĩ nghe được chân thực đáp án. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hướng mình trưng cầu đáp án Tổng thống, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ nhưng trong lòng âm thầm cao hứng. Bắt được một con cá lớn vô thanh vô tức ở giữa, nhỏ bé không thể nhận ra tinh thần lực cũng đã xâm lấn đến Tổng thống trong đầu. Nhanh chóng quét một lần đối phương ký ức, đây là thật người cổ tỏ ạ mà sủ cả mì mạnh mẽ tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào đối phương đầu óc, ở không tổn hại thần trí tình huống sửa chữa ý chí của hắn. Từ nay về sau, Tổng thống Mỹ liền trở thành Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ chân thành cấp dưới mặt lộ vẻ mỉm cười, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ không có bất kỳ dị thường gật đầu khẽ cười nói. Ngăn cản công kích nắm chắc vẫn phải có. Chính là không biết phá hủy động năng đạn sau, dư âm sẽ có bao nhiêu cường. Bất quá, có đông đảo cách đấu ra ở, bảo vệ Tổng thống an toàn không có nửa điểm vấn đề. Ha ha ha ha, vậy thì không thể tốt hơn. Tổng thống lúc này cười lớn nói, đến thời điểm ta an nguy liền giao cho các ngươi, bất quá mấy phút sau, cấp tốc chạy lòng chờ người đồng dạng chạy tới Nhà Trắng, bị mời lại đây. Nhìn thấy một mặt mỉm cười, không hề cảm giác khẩn trương hay ạ xì mại kỳ tù. Chin gần sạch cu nở dê thanh tĩnh lại. Muộn một cái rượu, thành thơi hỏi, hay ạ xì tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có ứng đối biện pháp. Chuẩn bị làm sao bây giờ? Kỳ thực rất đơn giản, các ngươi khó xử bất quá là thiên cơ pháo tốc độ mà thôi. Có thể tốc độ đối với ta mà nói đồng thời không là vấn đề. Liên do ta đi đầu đem này phá hủy, các ngươi ra tay thanh lý dư âm như thế nào? Nhìn hạ sĩ mà kỳ tù một mặt trưng cầu dáng dấp, truy kẻn sao không để ý chút nào buông tay. Ta không có vấn đề. Ngược lại lấy loại kia tốc độ ta là khóa chặt không được. Ngươi là hơn phí chút tâm đi, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bọn họ những này cách đấu ra lưu ý là như thế nào giải trừ tràng nguy cơ này. Cùng hạ sĩ mà kỳ tủ muốn thu được danh tiếng ý đồ hoàn toàn khác nhau. Nhà Trắng bên ngoài, chúng cách đấu ra phân tán đứng thẳng, quay chung quanh thành một vòng tròn lớn. Trong vòng đứng yên, tự nhiên là Tổng thống Mỹ chờ chính phủ nhân viên quan trọng. Mà đứng ở trung tâm nhất, thình lình chính là hạ sĩ mà kỳ tủ. Đảo mắt, 10 phút kỳ hạn đã tới. Nhà Trắng phía trên, xa xôi ngoài không gian bên trong. Do vệ tinh chở khách đặc chế kim loại gậy, ở điện từ phóng ra trang bị mạnh mẽ thúc đẩy lực hạ, trong nháy mắt xì ra động năng gậy tại trong chân không ngừng gia tốc, đảo mắt liền vọt tới tầng khí quyển bên ngoài. Ầm, cấp tốc động năng đạn cùng tầng khí quyển phát sinh kịch liệt ma sát, toàn bộ kim loại gậy lên bị che kín lên kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm bị dày tầng khí quyển quấy nhiễu, động năng gậy tại ma sát bên trong tốc độ giảm mạnh. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ kim loại gậy vẫn như cũ lấy vượt qua 80 lần tốc độ âm thanh cấp tốc hướng về khu vực Nhà Trắng rơi dụng bình thường động năng vũ khí, có thể đạt đến 10 lần tốc độ âm thanh cũng đã rất tốt, cũng chỉ có này đặc chế động năng đạn, có thể đạt đến ta mở 10 lần tốc độ âm thanh cực tốc. Bất quá ngắn mấy phút đồng hồ, động năng đạn liền thiêu đốt trùng thiên ánh lửa, hóa thành một đạo xinh đẹp hỏa tuyến xuất hiện ở trên bầu trời liền muốn đến mọi người chuẩn bị. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to một tiếng, trên người nhanh chóng dâng lên màu tím kinh khí cường đại, hóa thân khổng tước, để mọi người vây xem một trận thán phục. Tuy rằng thanh thế UNGV, nhưng không có ảnh hưởng đến một bên tổng thống chờ nhân viên quan trọng chút nào. Nghe được đoàn người tiếng kinh hô sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười, lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới hung hãn đập xuống động năng đạn lên. Lấy kim loại gậy như vậy bé nhỏ thể tích, lại thêm lập tức cực kỳ cực tốc, dù cho mở ra gìn nghệ gẳng đều không thể thấy do nó quy tích. Mà dùng nhận biết tra xét lời nói, đang cảm ứng đến đồng thời, động năng đạn cũng đã đem Nhà Trắng phá hủy ở đây chờ trình độ cấp tốc trước mặt, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không thể so cái khác cách đấu ra tốt hơn bao nhiêu như vậy, đến tột cùng muốn ứng đối ra sao lần này công kích hơi suy nghi, tiểu thế giới có thể thấy rõ thế giới vi mô dò xét lực dĩ nhiên hướng lên trên kéo dài. Trên đời giao diện trước, bất cứ sự vật gì đều không chỗ che thân, cho dù là tốc độ ánh sáng di động vật thể cũng không được trong nháy mắt. Tiểu thế giới tra xét liền lên tới ngang nở mẹ tờ trên không, đột nhiên một rừng. Nơi này, chính là hiện nay tra xét năng lực cực hạn, nhưng này ngang nở mẹ tờ khoảng cách thì có ích lợi gì? Cảm giác được QNZ không phản ứng kịp, nhưng vào lúc này, bên trong tiểu thế giới từng tia từng sợi thế giới chi lực bắt đầu không ngừng thiêu đốt được đến thế giới chi lực ra chỉ tiểu thế giới, tra xét lực hướng về phía trên vô hạn kéo dài. Chớp mắt liền bao trùm đến cấp tốc rơi dụng kim loại gậy lên. Vì lần hành động này, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ dĩ nhiên sử dụng luôn luôn không nỡ nhiều dùng thế. Giới chi lực có thể cảm giác được động năng gậy sau, kia hết thể đều lại không là vấn đề. Tùy tiện cao y na ho cường giả không biến mất sức mạnh công kích, đều có thể dễ dàng đem Nhà Trắng phá hủy. Tính toán tốt khoảng cách, tiêu ngạo màu tím khổng tức đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, ngưng tụ thành một cái me tờ rộng màu tím viên cầu. Kèm theo uống hô to một tiếng, đông nhiên hướng lên trên phun ra càng năng lượng khổng lồ chùm sáng từ người đứng xem thị giác nhìn. Chỉ thấy một đạo màu tím cột sáng xông thẳng tới chân trời, sau đó ở mấy trăm mét trên không thế đi một trận. Chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời kia mang theo to lớn nổ vang cực nóng động năng đạn, dĩ nhiên đã muốn rơi vào cách mặt đất không đủ mấy trăm mét phía trên mà đang ở hạ sỉ mà kỳ tủ công kích sau một khắc, xạ cạ dạ kỳ dạ ổ chờ người đồng dạng sử dụng ra khí công sóng. Hơn 10 đạo ác liệt khí công sóng cao tốc bắn về phía cột sáng bốn phía. Rơi dụng động năng đạn bị màu tím cột sáng một đòn trúng mục tiêu, hai người va chạm ở giữa, mạnh mẽ lực xung kích để cứng rắn kim loại gậy cũng không còn cách nào bảo trì lại nguyên trạng, ầm ầm nổ tung một phần ở va chạm trong nháy mắt khí hóa, mặt khác thì giống như thiên nữ tán hoa, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hướng về bốn phía bay vụt ra, tiếp tục hướng phía dưới xung kích ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh từ trời cao truyền đến. Còn chưa tan đi mở mảnh kim loại liền bị đông đảo khí công sóng quanh đến mức ngay cả không còn sót lại một chút cặn có thể phá hủy nhà trắng phía chân trời đạn pháo liền như vậy nát tan, nguy cơ trừ khử chỉ một thoáng, đoàn người bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô. Mặc dù kia rung trời nổ vang, QNZ không ngăn cản được sục sôi hò hét. Cách đấu ra bằng giải, khổng tước vương bằng gì không chỉ như vậy, các nơi trên thế giới lợi dụng máy thu thanh, máy vi tính, TV chờ thiết bị quan sát trực tiếp mọi người. Đồng dạng đều vì những này chính nghĩa cách đấu ra hoan hô. Mà trong đó, bị ở ca ngợi đến nhiều nhất, tự nhiên là lần này xuất tấn danh tiếng khổng tước đại minh vương, hay ạ si mại kỳ tù mà hay ạ si mại kỳ tù, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Không phải là vì tiêu diệt nguy cơ lần này mà vui sướng. Làm cho hắn mừng rỡ chính là, dọc theo không tên đường nối, từ các nơi trên thế giới hội tụ đến tự thân kia cỗ sức mạnh vô hình đó là lúc này hoan hô nhảy nhót đám người tâm nguyện biến thành, đại diện cho Mỹ hảo mong ước vô cùng sức mạnh to lớn. Có thể cùng địa cầu ý chí chống đỡ được nhân đạo lực lượng, ạ lạ sức mạnh.